Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1001, dụ dỗ con gái nhà lành. Chuyện xây dựng thư viện mặc dù còn chưa chính thức công bố với giới truyền thông, nhưng đã gây xôn xao không nhỏ ở kiến nghiệp. Trương Khác rất nhàn nhã, mặc dù nói là chuẩn bị thi, nhưng lại có thể tạm thời đùn đẩy việc ở Cẩm Hồ, thực tế thoải mái hơn nhiều. Mùa đông trời tối sớm, thi xong môn xác suất thì mặt trời sắp lặn xuống núi, bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu phủ thêm một màu hồng nhạt. Trương Khác rời khỏi phòng học, hít sâu một hơi, không khí lạnh chui vào dạ dày, đầu óc hơi váng vất tức thì tỉnh táo lại. Có vài câu Đỗ Phi trả lời không chắc lắm, hắn giữ Thẩm Tiêu lại đứng ở cửa phòng học đối chiếu đáp án, Lục Thiên Hựu kiên nhẫn đứng một bên đợi. Tôi có lừa bán mất Tiểu Tiêu đâu, cậu có cần theo sát vậy không? Đỗ Phi trêu Lục Thiên Hựu, hai người lát nữa hẹn hò à? Tôi đợi Thẩm Tiêu cùng về nhà tôi ăn cơm. Lục Thiên Hựu nghiêm túc đáp, ấy, dâu xấu sắp đi gặp cha mẹ chồng đấy à? Trương Khác không ngờ Lục Thiên Hựu dẫn Thẩm Tiêu về nhà trước khi tốt nghiệp, đi tới chọc ghẹo, thảo nào tôi thấy Tiểu Tiêu ngồi làm bài mà có vẻ thiếu tập trung. Không thể nào, cậu cách bạn ấy những mấy bàn, cậu lại nhìn trộm bài bạn ấy hả? Lục Thiên Hựu nghiêm mặt lại. Tôi cải tà quy chính lâu rồi. Trương Khác thở dài, Tiểu Tiêu viết chữ nhỏ quá, cách xa như thế làm sao thấy được. Hơn nữa ánh sáng trong lớp lại không tốt lắm. Nghe Trương Khác không hề che giấu ý đồ nhìn trộm bài, Lục Thiên Hựu môi giật giật nhưng không nói gì. Nhận lấy cặp của Thẩm Tiêu khoác lên vai chuẩn bị đi trước. Nghe mày nói như thế trong lòng tao dễ chịu hơn chút rồi, vì thi cái môn này hôm qua tao thức suốt đêm. Đỗ Phi dụi mặt, ngay cả sức đi ăn trưa cũng không còn nữa, chỉ muốn về ngủ, hỏi Lục Thiên Hựu đang định kéo Thẩm Tiêu đi. Này, hôm nay đưa Tiểu Tiêu về nhà ăn cơm, không phải định chúc mừng ông già cậu lên phó tỉnh trưởng đấy chứ? Lục Thiên Hựu nghi hoặc nhìn Đỗ Phi, sau sự kiện gian lận thi cử năm ngoái, quan hệ giữa hắn và đáp Đỗ Phi, Trương Khác khá hài hòa. Có điều hắn không rõ lắm thân phận của đám Trương Khác, chuyện cha hắn lên làm phó tỉnh trưởng trong trường không mấy người biết, sao Đỗ Phi trông có vẻ như đã biết từ lâu. Lục Văn Phu hy vọng con trai có thể quan hệ bình đẳng với Trương Khác ở trường, không có gánh nặng tâm lý, nên ở nhà tuyệt đối không nói tới chuyện Cẩm Hồ. Cái gì? Cha anh là phó tỉnh trưởng. Sao anh không nói với em? Thẩm Tiêu chỉ biết Lục Thiên Hựu gia cảnh dư giả, cũng gặp cha hắn trong trường, rất hiền hòa, giống một giáo viên trung học, không ngờ lại là một phó tỉnh trưởng. Trước đó cô băn khoăn rất lâu có theo Lục Thiêu Hựu về nhà ăn cơm không, khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, giờ thì hay rồi, nghe Đỗ Phi nói như thế, liền đánh trống rút lui, Lý Nhi nói, hay là anh tự về nhà ăn cơm đi, em thì thôi. Lục Thiên Hựu tức tối trừng mắt lên nhìn Đỗ Phi, hắn phải rất tốn công mới thuyết phục được Thẩm Tiêu nhận lời về nhà hắn ăn cơm, không ngờ Đỗ Phi chạy tới phá đám, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Thẩm Tiêu, không biết phải nói sao luôn. Nếu như là chúc mừng cha cậu làm phó tỉnh trưởng, vậy chúng tôi góp vui không bị ghét chứ? Trương Khác cười hỏi, có cần mang quà tới không? Nói ra thì Cẩm Hồ và Lục Văn Phu có quan hệ sâu xa, một thời dài vì Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ xung đột, thân là đại quản gia chính phủ tỉnh, Lục Văn Phu khó trách khỏi có khoảng cách với Cẩm Hồ. Hiện khoảng cách này không còn nữa, và lại Lục Văn Phu lại lên làm phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp, phạm vi công tác sẽ có liên hệ càng mật thiết với Cẩm Hồ, cũng nên để quan hệ tư nhân trở nên bình thường hóa. Không cần quà đâu. Nhà tôi cũng rất vui nếu có bạn cùng tới. Với Lục Thiên Hựu mà nói, chỉ cần Thẩm Tiêu không rút lui, hắn đương vui vẻ muốn đám Trương Khác, Đỗ Phi cùng tới góp vui để yểm hộ giúp Thẩm Tiêu. Dù sao cũng ăn ở khách sạn, thêm hai người tới cũng không sao. Có cơm ăn trực là tốt rồi, tôi đi lấy xa, mọi người ra cửa đông đợi nhé. Đỗ Phi nói. Trương Khác, Đỗ Phi mặt dày tới nhà Lục Thiên Hựu ăn trực, Thẩm Tiêu thì thấp thỏm không thôi. Do thường ngày lái xe tới trường, xe của Đỗ Phi cũng là một chiếc Audi xám. Không gian bên trong hơi nhỏ, có điều đủ dùng rồi. Xe rẽ vào ngõ học phủ, thấy ở cửa ngõ Trần Phi Dung đang nói chuyện với một nam một nữ, nam chừng 25 tóc dài che kín tai, nữ tuổi cao hơn một chút, trang điểm rất đậm, nhìn không ra tuổi thật. Đỗ Phi ngạc nhiên hỏi Trương Khác, hai người đó là ai, sao Phi Dung lại quen loại người đó? Phố ngoài ngõ học phủ đã bật đèn, Trương Khác thấy mặt Trần Phi Dung có chút khó chịu, muốn xoay người bỏ đi thì nữ nhân kia đưa tay ra kéo tay cô lại, dây dưa nói gì đó. Trương Khác định bảo Đỗ Phi, lái xe tới đón Trần Phi Dung đi thì nhìn thấy Chủ tịch Hội sinh viên Trần Dũng, đứng bên cửa nhìn Trần Phi Dung hào háo, Trương Khác liền bảo Đỗ Phi dừng xe bên đường, xem ba kẻ kia định làm trò gì. Đó không phải là Phi Dung sao? Thẩm Tiêu thấp thỏm vì chuyến đi gặp cha mẹ Lục Thiên Hựu nãy giờ, nên mãi mới thấy Trần Phi Dung, nhòi người ra phía trước, kinh ngạc kêu lên, a, là bọn họ. Bạn quen hai người đó a? Trương Khác hỏi. Hình như là người phụ trách tuyển người của công ty giải trí Vân Mộng các gì đó. Thường tới đây mời sinh viên tới câu lạc bộ làm phục vụ, tiền lương tốt hơn trong ngõ nhiều. Nghe nói còn có boa, rất nhiều cô gái động lòng tới đó,

còn nghỉ chân ở quán cờ của ba cháu, tiếc là thời gian gấp gáp, chỉ đánh được nửa ván cờ. Lần đó mang sơn trà về đã uống gần hết rồi, đúng là muốn nhờ cháu mang cho chú thêm 2 cân. Lần sau tới chơi với Thiên Hựu mang cho chú nhé, chú trông đợi vào cháu đó, chứ lấy trà từ Hứa Hồng Bá, ông ấy còn đau khổ hơn bị xẻo thịt. Vâng ạ. Thẩm Tiêu vành mắt hơi đỏ, không biết phải nói gì, chỉ gật mạnh đầu. Lục Văn Phu dẫn Trương Khác vào trong phòng bao, người hai bên không hiểu thân phận của y, nhưng thái độ này của Lục Văn Phu làm bọn họ đứng cả dậy tươi cười đón tiếp. Trương Khác còn giải thích vì sao Thẩm Tiêu không mang quà, vừa đi vừa nói, Thiên Hựu chỉ nói qua qua, tôi còn tưởng là tiệc chúc mừng tỉnh trưởng Lục thăng chức, nghĩ mang quà không thích hợp, nên chỉ tới tay không. Tới đây Thiên Hựu mới nói là sinh nhật của dì Lục, định mua quà, lại không muốn để mọi người phải đợi. Đúng là trái phải điều khó. Đứng lại cười nói, chúng tôi tới tay không, dì Lục đừng trách nhé. Vợ Lục Thiên Hựu thái độ thay đổi hẳn, vội cười tươi nói, đều là bạn của Thiên Hựu cả, tới ăn cơm chung vui là tốt rồi, tôi sao dám thu quà của các cậu. Hôm nay lão Lục định ra quy củ, cho dù có người mang quà tới, ăn xong cũng phải mang về. Chị Lục Thiên Hựu là Lục Nhất Đình, anh rể Từ Minh vẫn xấu hổ không mặt mũi nào đi theo, đứng ở đằng sau, nhìn từ xa xa, thì thầm, ai thế nhỉ, không phải là con trai của Tổng Bí Thư chứ? Ai mà biết được, bọn họ lúc này tuyệt đối không dám hỏi thân phận của Trương Khác, máy móc gọi phục vụ mang thêm 3 cái ghế tới, chỗ ngồi đã an bài cả rồi, nhưng nhìn cha dẫn đám Trương Khác tới bàn tiệc chính, như vậy 5 người ban đầu phải an bài ngồi bàn khác, may là khách khứa hôm nay không ai so đo chỗ ngồi với Lục gia, mấy người chủ động nhường chỗ. Trương Khác không hề khách khí cùng Đỗ Phi ngồi xuống, rồi nháy mắt với Trần Phi Dung, là bạn thân lâu năm rồi, Trần Phi Dung hiểu ý ngay, khoác tay Thẩm Tiêu nói. Ngồi bàn này phải uống rượu, chúng ta ngồi cùng với dì Lục đi. Cô vừa nói thế chiếc bàn gần cửa lập tức có 2 người đứng dậy nhường chỗ cho họ. Thẩm Tiêu không ngờ cha Lục Thiên Hựu lại quen cha mình, mà trong lời nói lại còn chống lưng cho mình, Thẩm Tiêu không còn quá sợ nữa. Và lại vừa rồi mẹ Lục Thiên Hựu mặt lãnh đạm như gió bắc ngoài trời, lúc này ôn hòa tươi cười, liền theo Trần Phi Dung tới ngồi cùng bàn với mẹ và chị Lục Thiên Hựu. Lục Thiên Hựu lo Thẩm Tiêu bị chị mình bắt nạt, thi thoảng lại quay đầu sang nhìn, trong lòng vừa nghi hoặc sao cha lại quen Trương Khác. Vì sao trước kia hoàn toàn không nhắc tới với mình? Có những chuyện nếu không có ai giúp, người trong cuộc khó mà nhìn ra manh mối. Năm ngoái sự kiện gian lận thi cử được giải quyết thuận lợi, Lục Thiên Hựu luôn tưởng rằng mình đứng ra tự thú, nên Thôi Quốc Hằng nể mặt cha hắn xử nhẹ. Bà chủ khách sạn đi tới, chỉ huy phục vụ thêm ghế thêm bát, nhìn thấy vợ con Lục Văn Phu, ôn hòa niềm nở với 2 cô gái Lục Thiên Hựu dẫn tới, trong lòng rất ngạc nhiên. Trương Khác vẫn để ý tới Thẩm Tiêu nên nhìn thấy sự ngạc nhiên của bà ta. Trong lòng thầm thở dài, nhưng không nói gì. Lục Văn Phu là người đáng tín nhiệm, ông ta cẩn thận làm công tác chính phủ thời gian dài, nhưng tính cách vẫn rộng rãi và thành thật, nhưng chẳng mong người nhà ông ta đều có giác ngộ cao như vậy, thói đời luôn đóng dấu dai tầng lên người nhà ông ta không thích ứng tốt lắm. Trần Dũng ngồi taxi tới khách sạn Bắc Cát, lấy di động gọi điện cho Hồ Kim Tinh, tìm tới phòng bao, nhìn thấy Vương Kiến Lâm đã tới rồi. Bà nói chứ, con điếm non Trần Phi Dung đó đã động lòng lắm rồi. Đột nhiên có xe cảnh sát đi tới, nói Đao Tử và chị Thanh Tuyển người phi pháp, dẫn bọn họ đi, mẹ nó thích thật. Trần Dũng ngồi xuống ghế, mở chai bia, nốc liền một hơi nửa chai, xem ra lần sau phải đổi cách rồi, thấy góc bàn xếp mấy chai bia, hỏi, buổi tối còn ai nữa à? Tôi có vài người bạn muốn làm quen với các cậu, sau này có chuyện gì cứ tìm bọn họ, họ có thể giải quyết cho các cậu. Vương Kiến Lâm nói, hắn chẳng bận tâm chuyện cảnh sát bắt thuộc hạ của mình. Tới ngõ học phủ lôi kéo người tới ngõ học phủ tới hộp đêm làm phục vụ viên, tuy có chút không chính quy, nhưng cách phạm pháp còn xa, vài tiếng sau chắc là thả thôi, hắn lời nhờ người giúp. Trần Dũng nhếch mép không nói gì, những năm qua đủ các loại nhân vật xun xoe lấy lòng hắn, loại chuyện này quen rồi, khinh khỉnh nói, bạn anh giới thiệu có thể giải quyết được con điếm non của Kim Tinh không? Hồ Thiếu Gia đúng là người đi học mà, chuyện gì cũng chú trọng tình thú, đổi lại là tôi, kiếm chỗ nào cho cô ta hết khản cổ không có ai thưa, đè ra là xong việc. Vương Kiến Lâm cười toe toét, nhanh gọn, chuyện sau đó càng dễ giải quyết. Có cần tôi giới thiệu cho các cậu người có kinh nghiệm vụ này không? Chuyện này bỏ chút công sức tốt hơn. Hồ Kim Tinh lắc đầu, hắn cũng nghe nói con gái sau khi bị hiếp dâm, người nhà thường lo cho thanh danh rất ít người báo cảnh sát, nhưng không báo cảnh sát không có nghĩa là không bị báo thù. Người không quyền thế đã đành, Hồ Kim Tinh theo đuổi Trần Phi Dung. Sao không biết cô thường xuyên tới thư viện với Trương Khác, hắn không cho rằng mình chọc nổi Trương Khác. Cho nên với Trần Phi Dung chỉ có thể mặt dày đeo bám, nếu Trần Phi Dung cam tâm tình nguyện theo mình, thằng chó kia tất nhiên không thể nói gì. Có điều nghĩ cũng thật đáng hận, Hồ Kim Tinh biết mỹ nữ vây quanh Trương Khác không chỉ có mỗi Trần Phi Dung, còn có bông hoa của Học viện Âm nhạc, mầm họa của Đại học Sư phạm, mỹ nữ tuyệt sắc Hàn Quốc, không một ai không phải là tuyệt đại mỹ nữ. Đặc biệt là cô em Hàn Quốc kia, Bộ ngực đó nhìn thôi chảy nước dãi, nếu đem chơi bắn pháo thì sướng phải biết. Hình như các cô gái xinh đẹp trong thiên hạ đều vì tên nhãi đó, mà tụ tập tại kiến nghiệp vậy, làm người ta tức điên. Cũng chẳng phải ngoài Đại học Đông Hải, Đại học Sư phạm thì không kiếm được gái đẹp, nhưng đem so mấy cô gái bên người với Trần Phi Dung, Hồ Kim Tinh cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, có phải là thứ không thể có được mới cảm giác tốt nhất. Vương Kiến Lâm mặc dù gan lớn, nhưng không phải là không có chút đầu óc, ít nhất là hắn chưa dám vươn tay vào Đại học Đông Hải. Cô gái mà Hồ Kim Tinh nhìn chúng lại không cho hắn cơ hội tiếp túc, nên một thân công phu không có cơ hội thể hiện, nhíu mày nghĩ cách hộ Hồ Kim Tinh. Lúc này di động trên bàn vang lên, Vương Kiến Lâm cầm lấy xem, nói với Hồ Kim Tinh, bạn tôi tới rồi, các cậu đợi một chút, tôi đi đón bọn họ, đó toàn là những người lắm kế, nói không chừng ba người gộp lại thành Gia Cát Lượng, có thể hoàn thành tâm nguyện của Hồ Thiếu Gia. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1004. Hành động bắt giữ hai. Trần Bình Đức ngồi in lặng trong xe nhìn Vương Kiến Lâm, đón một đám người mặt mày hung ác vào khách sạn. Trước khi trời tối ông ta nhận được điện thoại của Trương Khác, nói đàn em của Vương Kiến Lâm đã thả mồi tới tận Đại học Đông Hải rồi. Mặc dù không nhận được báo án, nhưng ông ta hiểu rõ điều này có nghĩa là đã xảy ra vụ án ác liệt nữ sinh bị ép bán dâm. Rồi, tội chứng trong tay như thế là gần đủ, liền quyết định không trì hoãn nữa, và lại bắt giữ sẽ còn thêm được tội chứng xác đáng hơn. Tổ chuyên án luôn nắm vững hành tung các thành viên cốt cát của đám người Vương Kiến Lâm, Trần Bình Đức vừa hạ quyết tâm, hành động bắt giữ liền bí mật được triển khai, ông ta còn không yên tâm, đích thân tới hiện trường xe xét. Trần Bình Đức không đi xe cảnh sát, tổ chuyên án cùng cảnh sát tham gia hành động đều nấp trong ngõ sau khách sạn Bắc Cát, hiện đang đối chiếu danh sách bắt giữ. Trừ nơi này, Vân Mộng Cát, công ty Trường Lâm cùng nhiều chỗ ẩn thân của đám người Vương Kiến Lâm, đều bố trí lực lượng cảnh sát bắt giữ đồng loạt, đồng thời triển khai công tác kiểm tra tội chứng. Đảm bảo không có cá lọt lưới. Quách Chí Quốc phó tổng đội trưởng trinh sát hình sự, tổ trưởng tiểu tổ đả kích xã hội đen mặc thường phục từ ngõ đi tới, cách cửa sổ xe báo cáo, cháu bí thư Hồ và con trai của sở trưởng Trần đều ở trong phòng bao, có nên đợi chúng đi rồi mới thực thi hành động không? Trần Bình Đức xoa cằm ngẫm nghĩ, nếu để đám Hồ Kim Tinh đi trước, thì đám người kia cũng ăn uống say lên xe đi rồi, sao có thể dễ dàng hốt trọn ổ, hơn nữa có thể làm cháu Hồ Tôn Khánh dính líu vào, chắc chắn Dư Khánh Lâm rất vui vẻ. Nhìn đồng hồ nói, 20 phút nữa thực hiện hành động bắt giữ, tôi về cục đợi tin thành công của các đồng chí, rồi hạ cửa xe xuống quay về cục công an. Quách Chí Quốc thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nếu muốn giữ mình, không đắc tội với ai sao còn hạ quyết tâm lật cái ổ này. Trần Bình Đức đại khái sẽ không thừa nhận mình báo cáo với ông ta chuyện này, nếu Hồ Tôn Khánh nổi giận ông ta lôi Hồ Kim Tinh vào, chắc ông ta vờ tỏ ra đáng thương giải thích tất cả là ngoài ý muốn. Thế thì coi như chuyện ngoài ý muốn đi. Quách Chí Quốc nghĩ thế. Nhìn xe hai bên chạy nhanh về xe, chuẩn bị tiến hành bố trí cuối cùng. Đang uống tới say sưa thì Hồ Kim Tinh nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn, hắn không để ý, rượu đang lên, cực kỳ phấn khích, cổ động Trần Dũng và Vương Kiến Lâm đấu rượu, đột nhiên rầm một tiếng lớn, phòng bao bị người ta đá văng từ bên ngoài, đờ người ra, chưa kịp phản ứng, thì không biết bao nhiêu cảnh sát vũ trang ùn ùn kéo vào hét lớn, đứng im, không được động đậy. Hồ Kim Tinh không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng cầm lấy di động trên bàn định gọi. Nhưng bị một dùi cui quất vào tay, tiếp đó một cảnh sát túm tóc kéo ra ngoài, người trong phòng báo thấy tình thế bất ổn, mở cửa sổ định nhảy ra ngoài, mới thấy ngoài cửa sổ âm u cũng đứng đầy cảnh sát vũ trang. Theo trình tự thông thường, xác nhận thân phận của Hồ Kim Tinh, Trần Dũng xong liền báo cáo cho Hồ Tôn Khánh và người nhà của chúng. Hồ Tôn Khánh đang ở công ty Hải Túc, ăn mừng công trình kỳ 1 của sản nghiệp phần mềm hoàn thành đúng thời hạn, nhận được điện thoại cũng không rõ tình hình nghiêm trọng cỡ nào, vội vàng bảo thư ký nói với Lâm Tuyết một tiếng. Ông ta phải tới cục công an ngay, sợ để lâu cho Dư Khánh Lâm kiếm được cơ hội giở trò. Hoạt động đả kích tội phạm này tổ chức từ bao giờ thế? Lâm Tuyết vội vàng đuổi theo, thấy Hồ Tôn Khánh đã lên xe, cũng chui vào, ngồi sát người ông ta. Tin tức của cô không chậm đâu. Hồ Tôn Khánh ngạc nhiên, nghe đâu ra vậy? Rắn chuột tự có đường riêng, nếu tôi đem tin tức nói cho ông, chẳng phải làm ông cũng không sạch sẽ theo sao? Lâm Tuyết cười duyên, hay là tôi đi cùng ông một chuyến? Có điều tới cục công an tôi không xuống để người ta chỉ trò đâu. Bữa tiệc mừng công đã tới hồi kết, người còn lại đều không phải là nhân vật có trọng lượng lắm, để cho Vương Hải Túc ứng phó là được. Hơn nữa, cô ta và Hồ Tôn Khánh ở lại lâu như thế, vốn là định che tai mắt người khác tìm chỗ giao hoan. Chính phủ thành ủy không có chút gió lay cỏ động nào, chắc là cục công an tự ý hành động. Hồ Tôn Khánh lắc đầu, lo lắng trên mặt không giảm chút nào. Ông ta lo chuyện này dính líu tới Hồ Kim Tinh, nên cục công an mới tổ chức hành động này. Ông ta biết bối cảnh của Lâm Tuyết không sạch sẽ, nên hết sức mẫn cảm với chuyên án hành động tương tự. Lâm Tuyết nghĩ Hồ Tôn Khánh sẽ không lừa mình, không có thành ủy hỗ trợ, chỉ riêng cục công an tự ý hành động, vậy không thể đi sâu được, lại nghĩ, nếu thực sự đào sâu vào, thì chỉ e hệ thống công an bị chấn động lớn nhất, Trần Bình Đức sẽ vác đá đập chân mình. Trần Bình Đức uống nhầm thuốc à? Lâm Tuyết biết một chút về nhân vật xã hội đen ở Thành Nam, đằng sau băng Trường Lâm là Tiền Quế Hoa và Phó Chủ tịch Chính hiệp khu Nam, liền lấy điện thoại ra gọi, một lúc sau mặt trầm lại nói, chuyện này không đơn giản đâu, hoàn toàn là có dự mưu từ trước. Những quan viên có trọng lượng liên quan chuyên án hành động này, đều đã được điều ra nước ngoài khảo sát từ trước, đây là kế điệu hổ ly sơn. Mặc cho đám Lâm Tuyết, Hồ Tôn Khánh vắt hết óc cũng chẳng thể liên hệ với Trương Khác, trừ người bên phía Trương Khác, thì người biết y có dính líu vào chỉ có Dư Khánh Lâm, Trần Bình Đức, Trương Chí. Xe mau chóng tới được cục công an, Lâm Tuyết ở lại xe, Hồ Tôn Khánh đẩy cửa đi xuống, thấy đám Trần Bình Đức đứng ở bậc thềm nghênh tiếp, mặt âm trầm hỏi, Phó Bí Thư Dư đâu? Tôi cũng vừa được tin tổ chuyên án bắt được cháu bí thư, còn chưa kịp báo cáo thành quả hành động hôm nay với bí thư Dư. Trần Bình Đức cẩn thận nói, Hồ Kim Tinh có phạm sai lầm lớn cũng không thể đả kích trực tiếp Hồ Tôn Khánh. Huống hồ Hồ Kim Tinh và Trần Dũng, quá nửa là ham chơi mới đi cùng đám người Vương Kiến Lâm, chẳng thể cố hất nước bẩn lên người bọn chúng. Hồ Tôn Khánh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Bình Đức, nhưng nhìn không ra hư thực của câu này, nếu Trần Bình Đức biết rõ Hồ Kim Tinh là cháu mình còn muốn làm chuyện ầm ĩ tới cục công an. Mưu tính không đơn giản. Lúc này không nhìn ra sơ hở, Hồ Tôn Khánh không dám tùy tiện phát tác, ông ta còn sợ Trần Bình Đức lôi Dư Khánh Lâm ra. Muộn thế này rồi không cần làm phiền tới bí thư Dư nữa. Hồ Tôn Khánh giơ tay lên, trước tiên làm rõ vụ án đi đã rồi hãng báo cáo cho bí thư Dư cũng không muộn, vấn đề của Kim Tinh, các đồng chí cũng phải điều tra thật rõ ràng, tôi tuyệt đối không mềm lòng bao che. Hồ Tôn Khánh lúc này muốn dẫn cháu đi, cho Trần Bình Đức hai cái gan cũng không dám ngăn cản. Nhưng chuyện nhìn qua có vẻ không đơn giản dẫn người đi là xong, phải đề phòng Trần Bình Đức giở trò đằng sau. Lúc này có một chiếc xe đi vào bãi, Hồ Tôn Khánh quay đầu lại nhìn, thấy Phó Sở trưởng Sở Giáo dục Trần mặc mày nhíu chặt bước xuống xe, liền Đức lại đợi. Trần Bình Đức là cán bộ cấp chính cục, tương đương với Trần mặc, do quan hệ tới chức vụ, Trần Bình Đức rõ ràng ở thế cao hơn, đợi Trần mặc đi tới nơi mới lạnh nhạt nói, chuyện lần này thật đáng tiếc, Bí thư Hồ vừa chỉ thị cho chúng tôi phải làm rõ vấn đề của Trần Dũng và Hồ Kim Tinh. Trước mới có thể cho dẫn người đi. Ở đây Hồ Tôn Khánh có cấp bậc cao nhất, thấy ông ta im lặng không tỏ vẻ gì, Trần Mặc cũng không nói gì thêm. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1005, nghe trộm. Trong phòng bao khách sạn Hà Ký, đa phần là bạn bè thân thích Lục Gia, Trương Khác và Lục Văn Phu ngồi cùng bàn tùy ý nói chuyện, đúng lúc này nhận được điện thoại của Trần Bình Đức. Lục Văn Phu quan sát thần sắc của Trương Khác. Tựa hồ tối nay đang đợi cú điện thoại này, nhìn y dò hỏi, Trương Khác không coi ông ta là người ngoài, hơi ngả người tới, nói nhỏ, điện thoại của cục trưởng Trần, cháu của Hồ Tôn Khánh bị dính líu vào chuyên án hành động của cục công an, Hồ Tôn Khánh đã tới cục công an để bảo vệ thằng cháu cưng. Lục Văn Phu không hỏi kỹ, biết trên bàn tiệc khó nói rõ vấn đề được, cầm hồ lấy Hải Châu và Kiến Nghiệp làm gốc rễ, hơn nữa trọng điểm đang chuyển rời sang Kiến Nghiệp, nhưng Kiến Nghiệp có tính độc lập về chính trị, không bị tỉnh kiềm chế nhiều. Cho dù lãnh đạo tỉnh ngả hẳn về phía Cẩm Hồ cũng không có nghĩa là Cẩm Hồ có thể đứng vững chân ở Kiến Nghiệp, nên tin tức vừa rồi chắc có liên quan lớn tới y. Lục Thiên Hựu buổi tối muốn ngủ ở nhà, sau bữa tiệc, đám Trương Khác đưa Thẩm Tiêu về thẳng trường, người thân thích cũng giải tán, Lục Thiên Hựu cùng người nhà đi bộ về khu tập thể trực thuộc cơ quan thành ủy cách đó không xa. Lục Nhất Đình và Từ Minh cũng không vội về nhà, theo bọn họ. Ba, sao ba lại quen bạn của Thiên Hựu? Lục Nhất Đình lúc này không kìm chế được tò mò nữa, không chỉ cô ta, những người khác trong nhà cũng đang đầy một bụng nghi vấn. Lục Văn Phu đứng lại, nhìn vợ con gái nói, cả hai nên xem lại bản thân đi, làm như hận không thể cho cả thiên hạ biết mình là, vợ là con gái phó tỉnh trưởng vậy. Rồi phất tay, đi trước cả đi, tôi có việc phải nói với Thiên Hựu. Từ Minh đành theo mẹ vợ và vợ đi trước, Lục Thiên Hựu ngoan ngoãn theo sau lưng cha, thầm nghĩ thân phận của Trương Khác phải kinh khủng lắm. Năm 94 khi ba làm thư ký trưởng cho tỉnh trưởng từ học binh đã quen Trương Khác, mỗi lần con kể về đứa bạn cùng lớp, ba biết ngay là cậu ta rồi. Ban đầu con có cảm quan không tốt với cậu ta, sao ba không định thay đổi cái nhìn của con? Lục Thiên Hựu thắc mắc, chuyện phức tạp hơn con tưởng tượng nhiều. Lục Văn Phu nhớ lại chuyện xảy ra mấy năm qua, thở dài, lần này ba có thể thuận lợi lên làm phó tỉnh trưởng, quen biết Trương Khác là một nhân tố quan trọng. Sao có thể như thế được? Lục Thiên Hựu tròn mắt không tin. Mấy năm qua kinh tế Đông Hải có biến hóa lớn so với trước kia, do một người đứng trong bóng tối chủ đạo sự biến hóa này, Lục Văn Phu khoác vai con, vừa đi vừa kể một vài chuyện của Cẩm Hồ. Trương Khác không giải thích với Thẩm Tiêu vì sao lại quen Lục Văn Phu, hơn nữa có thể làm Lục Văn Phu dùng tư thái đó tiếp đãi, Thẩm Tiêu không dám hỏi nhiều. Đưa Trần Phi Dung về ký túc xá trước, tới dưới chung cư, nhìn thấy phòng của Địch Đan thanh sáng đèn, Trương Khác thấy lòng kích động, vừa rồi thấy Vệ Lan ở quán nét, thời gian qua tìm cách gạt bỏ Vệ Lan để vụ trộm với Địch Đan thanh thật khó khăn. Bước thật nhanh lên lầu, gõ cửa phòng Địch Đan thanh, thấy mắt mèo tối đi, Trương Khác lánh người qua một bên, đợi Địch Đan thanh mở cửa. Địch Đan thanh chỉ hé một khe cửa nhỏ, chặng cười sau cửa, cười khúc khích hỏi, muộn thế này sao không về ngủ đi? Tới quan tâm đến vấn đề xây thư viện một chút. Trương Khác nói dối không chớp mắt, thấy Địch Đan thanh chặn cửa không cho vào, định trêu chọc cô vài câu, nhưng nhìn nụ cười của cô hơi quỷ dị, hạ giọng hỏi, ai ở bên trong thế? Coi như cậu Tinh. Địch Đan thanh cười khẽ, giờ mới mở cửa. Trương Khác nhìn thấy Hứa Tư ngồi ở phòng khách, ngạc nhiên nói, chị tới mà cũng không nói cho em một tiếng, tới khi nào vậy? Vốn cũng không định tới hôm nay, ngồi trên xe thấy di động hết pin, nên không gọi cho cậu. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, chỉ đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Chúng tôi đang thảo luận phương án thiết kế, cậu tới đúng lúc lắm. Không thể bỏ Địch Đan thanh ở lại đây đưa Hứa Tư tới căn nhà bên hồ được, cả hai cô gái đều làm y nảy sinh lòng hưu dạ vượn, tiếc là cả hai ở một chỗ, y chẳng thể làm gì nổi, đành ngồi xuống chăm chú xem bản phác thảo. Đột xuất này ý tới kiến nghiệp, tới nơi luôn ở cùng Địch Đan thanh, cơ hội gọi điện cho Trương Khác không có, hơn nữa Mai Đường Thanh cũng tới, Hứa Tư do dự không biết nên tìm Trương Khác không, cứ thế liền cùng Địch Đan thanh thảo luận thiết kế thư viện. Lúc ấy không cảm thấy có gì thiếu tự nhiên, hiện thêm Trương Khác, ba người cùng phòng bắt đầu hơi đau đầu. Địch Đan thanh uể oải vặn mình nói, không còn sớm nữa, tôi buồn ngủ rồi, hai người đừng ở đây bàn việc nữa. Đi tới dọn dẹp đống giấy tờ bừa bộn, lấy luôn cả tờ trong tay Trương Khác, xem ra muốn đuổi khách rồi. Hứa Tư vào phòng vệ sinh, Trương Khác ôm lấy vòng eo Địch Đan thanh, hỏi nhỏ, cùng đi ăn khuya nhé. Cậu tưởng tôi là cô bé con à? Địch Đan thanh cười nhỏ, ôm má Trương Khác, cọ đầu vào cằm y, giữ cậu lại có lợi gì? Lại còn tranh gối với tôi, chẳng bằng ngủ một mình cho thoải mái. Hứa Tư đi ra, định cầm lấy giấy tờ mang theo, Địch Đan thanh ngăn lại, nói không chừng tôi ngủ dậy buồn chán còn lấy nó xem giết thời gian. Hứa Tư đỏ mặt, cầm lấy túi sách theo Trương Khác, vào trong xe mời thở phào, so với Đan thanh, tôi chẳng giúp được gì đâu ở công việc cả. Trương Khác chỉ có thể cười trừ, hiện y không thể nói câu, tìm trợ thủ chứ không phải tìm người yêu, nữa, ai bảo y đã biến Địch Đan thanh thành tình nhân. Cảnh vừa rồi đúng là đau đầu, mà ngay Mai Đường Thanh lại từ Kim Sơn về. Trương Khác đỗ xe ở siêu thị Thời Đại trước ngõ, định cùng cô mua ít đồ ăn uống mang về căn nhà gỗ, thì thấy hai chiếc xe màu đen rẽ từ đường Đông Hoa ra, cũng đỗ trước siêu thị Thời Đại. Hồ Kim Tinh và Trần Dũng lần lượt từ hai chiếc xe đi ra, chiếc Audi đen không dừng lại mà đi trước, tiếp đó Hồ Tôn Khánh và Lâm Tuyết từ chiếc BMW đi ra. Trương Khác không ngờ Hồ Tôn Khánh đưa Hồ Kim Tinh ra nhanh như vậy, chắc hành động vừa rồi không tóm được thóm của hắn. Giữ tay Hứa Tư lại, bảo cô đừng vội xuống xe, không muốn bọn chúng nhìn thấy, loại người này gặp mặt đã thấy khó chịu rồi. Đám Hồ Tôn Khánh đi về phía siêu thị, tới trước siêu thị không vội đi vào, mà đứng trước xe Trương Khác nói chuyện. Xe của Trương Khác lắp kính một chiều, nếu không dí sát mặt vào cửa kính, thì không nhìn thấy người bên trong, Lâm Tuyết còn dựa mông vào cửa xe đứng, chắc là đi giày cao gót cả ngày, mỏi chân đứng lại nghỉ. Mông Lâm Tuyết tròn mà căng, cực đẹp, nhưng nữ nhân này tâm địa rắn rết. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm người ta khó mà sinh ra dục vọng bình thường, Trương Khác chỉ bận tâm xem bọn chúng nói gì. Nếu thành phố không có kế hoạch thống nhất đả kích tội phạm, khả năng Vương Kiến Lâm đắc tội với ai đó. Xem ra bọn chúng nghi ngờ hành động lần này rồi, Trương Khác nghe Lâm Tuyết nói vậy thì thầm nghĩ, từ thân hình phán đoán, đứng bên trái Lâm Tuyết là Hồ Tôn Khánh, bên phải là Hồ Kim Tinh, Trần Dũng đứng phía đối diện. Cháu nghe thủ hạ Vương Kiến Lâm nói bọn chúng từ Bắc Kinh về hôm Tết Dương lịch, trên tàu hỏa gặp một mỹ nữ xinh đẹp. Không kiềm chế được quấy nhiễu người ta mấy lần, trên tàu có xung đột, xuống tàu còn làm ầm ĩ tới đồn công an. Khi đó Trần Bình Đức thay mặt đối phương giải quyết, mọi người nói xem liệu có liên quan tới chuyện này không. Hồ Kim Tinh lên tiếng. Trương Khác không ngờ thủ hạ Vương Kiến Lâm, lại đem chuyện trên tàu hỏa kể ra cho Hồ Kim Tinh nghe, xem ra đám này dính líu tới nhau không ít, nghe xem bọn chúng có lần theo manh mối tới mình được không. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1006, bỏ trốn. Lúc này thấy mông của Lâm Tuyết vặn vẹo, té ra Hồ Kim Tinh lần tay từ đùi cô ta mò lên, cười thầm, cô à này loại nam nhân nào cũng thích ứng được. Hồ Kim Tinh mặc áo rộng, nghĩ người khác không nhìn thấy hành động của mình, không ngờ trong xe có người. Lần trước là Trần Bình Đức, lần này cũng là Trần Bình Đức, trong này không có vấn đề mới là lạ. Lâm Tuyết nắm lấy tay Hồ Kim Tinh, không cho hắn sờ mó lung tung, vì Hồ Tôn Khánh ở một bên đang dùng đầu gối cọ vào đùi cô ta. Nếu ông ta cũng đưa tay ra sờ, hai chú cháu nhà này tóm được tay nhau trên mông mình thì vui phải biết.

nhưng chuyện này tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn, liền mời cảnh sát ra mặt ngăn cản. Không ngờ đối phương bám lấy không tha, khi chúng tôi xuống tàu còn giật dây đồn cảnh sát Tân Mai Viên tới bắt chúng tôi. Xét thấy việc này, xử lý không thỏa đáng hoặc để kéo dài sẽ tạo thành ảnh hưởng quốc tế ác liệt, tôi trực tiếp cầu cứu cục trưởng Trần. Nhưng không muốn gây thêm áp lực cho cục trưởng Trần, nên không nói rõ thân phận người bị quấy rối, hiện tới giải thích cho bí thư biết. Ồ, chuyện này cục trưởng Trần không báo cáo với tôi. Mặt La Quân giãn ra một chút, so với chuyện đau đầu lúc này, nếu thành tranh cãi ngoại giao, rắc rối càng lớn hơn. Bảo Trần Bình Đức, lát nữa đồng chí bổ sung điểm này vào. Trương Khác đề nghị, nếu cần tôi có thể mời tiểu thư Lý Hinh Dư tới cục bổ sung lời khai. La Quân trầm ngâm một lúc nói, chuyện lấy lời khai đã làm phiền Lý tiểu thư lắm rồi, cục công an nên phải người đi một chuyến, nhất định phải chú ý thái độ. Trần Bình Đức rời văn phòng La Quân, không biết để ai ra mặt thì thích hợp, nhớ ra phó chi cục trưởng chi cục công an khu Cao Tân là Hà Kỳ Vân, có quan hệ mật thiết với Cẩm Hồ, hẳn sẽ phối hợp tốt với Cẩm Hồ lấy lời khai. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1007, gánh trách nhiệm. La Quân vì sao nổi cơn thịnh nộ? Quan trọng là ở sự kiện ảnh hưởng quá ác liệt, La Quân cũng phải tự giải thích với bên trên. Điệu hổ Ly Sơn là muốn khống chế vụ án trong phạm vi nhất định, hoàn toàn không muốn đụng tới tiền Quế Hoa cùng với chỗ dựa sau lưng hắn, tất nhiên không đề phòng việc hắn sợ tội bỏ trốn ở nước ngoài. Nhưng điều này chỉ có thể hiểu, không thể nói ra, càng không thể lấy làm lý do giải thích với bên trên. Đây là một nút thắt khó cởi, kéo Lý Hinh Dư vào, trông có vẻ chẳng giúp gì được cho việc cởi nút thắt này, nhưng với thân phận đặc thù của Lý Hinh Dư cùng thái độ ngoại giao trong nước, sẽ làm phân tán sự chú ý của bên trên với sự kiện này. Đúng như La Quân nghĩ, so với việc quan viên bỏ trốn trong thời gian khảo sát ở nước ngoài, thì việc quấy rối phụ nữ nước ngoài gây tranh cãi quốc tế càng rắc rối hơn, càng phá hỏng hình ảnh đất nước. Trong tư duy của một số người, có lẽ nghĩ hành vi của Trần Bình Đức, Trương Chí mặc dù tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho đám tiền Quế Hoa bỏ trốn, nhưng cũng thành công ngăn cản xảy ra tranh cãi ngoại giao, việc này có thể lấy công bù tội. Vương Kiến Lâm dính líu tới thế lực đen không phải trọng điểm, hắn quấy rối phụ nữ quốc tế lại đáng giết trăm lần. Trương Chí thấy sắc mặt La Quân dịu lại mới thở phào, thấy sống lưng lành lạnh thì ra đã bị mồ hôi làm ướt đẫm rồi, sắp mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp thảo luận cách xử trí việc tiền Quế Hoa bỏ trốn, muốn tra ra kẻ nào bắn tin đằng sau là không thể. Trương Chí đã nhận số mạng bị lấy ra làm dê thế tội rồi, không ngờ còn có cơ xoay chuyển. La Quân đứng gõ tay lên bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói với Trương Chí, thế này đi, chuyện đồng chí và cục trưởng Trần thương lượng không cần phải giải thích trên cuộc họp thường ủy, giải thích nhiều cũng không hay, quan viên khu Nam bỏ trốn trong thời gian khảo sát nước ngoài, khu ủy khu Nam phải tổng kết bài học sâu sắc, nghiêm túc. Rồi hỏi Trần Bình Đức, chuyên án đả kích tội pháp bố trí sau khi tiền Quế Hoa ra nước ngoài, có thể tra ra ai là kẻ bắn tin vào thời khắc quan trọng không? Hiện chỉ có thể điều tra cuộc điện thoại ra nước ngoài ở Kiến Nghiệp thôi. Trần Bình Đức trả lời thực. Nếu kẻ bắn tin không gọi điện trực tiếp từ Kiến Nghiệp, thì khả năng tra ra được bằng không rồi. Trương Khắc hoài nghi Hồ Tôn Khánh và Lâm Tuyết, mặc dù khả năng bọn chúng dính líu tới tiền Quế Hoa rất ít, nhưng bọn chúng đoán được chuyên án cục điền tra có liên quan tới mình, nói không chừng bọn chúng nghĩ thông điểm mấu chốt, thuận nước đẩy thuyền gây rắc rối cho mình. Chuyện này rất phiền phức, mặc dù La Quân ôm lấy việc này hết mức có thể thì Trương Chí vẫn phải gánh trách nhiệm nhất định, trách nhiệm của Trần Bình Đức nhẹ hơn, dù sao ông ta công bằng phá án, còn lập công ngăn ngừa sự kiện ngoại giao. Mặt khác đám Hồ Tôn Khánh sao bỏ qua cơ hội tốt này được. Suy đoán này chỉ có thể giấu trong lòng, quan hệ với La Quân, chưa mật thiết tới mức có thể tùy tiện nói ra suy đoán thế này. Hơn nữa Trương Khác cũng có thể nhìn ra trong sự phẫn nộ của La Quân, cũng có phần vì không thích mình xen vào chuyện trong quyền hạn của ông ta. Trương Khác rời khỏi văn phòng La Quân, về thẳng ngõ học phủ. Bên này Lý Hinh Dư đã bổ sung lời khai chuyện bị quấy rối trên tàu hỏa, với Hà Kỳ Vân. Tới chưa nhận được điện thoại của Vương Duy Quân thông báo tình hình cuộc họp thường ủy, quả nhiên Hồ Tôn Khánh bám lấy việc Trương Chí đột xuất bổ sung thêm tiền Quế Hoa, Ngô Ái Dân danh sách sách khảo sát nước ngoài để công kích, nếu không phải La Quân ra mặt bảo vệ, trên cuộc họp có khi đưa ra quyết định đình chức điều tra. Đương nhiên không thể từ hành vi của Hồ Tôn Khánh phán đoán ông ta là kẻ bắn tin, ông ta phải suy tính tới nguy hiểm chính trị, so ra Lâm Tuyết mới là kẻ có khả năng này. À này làm những việc hại người không lợi mình cũng không có gì là lạ, không bài trừ khả năng là những quan viên lo tiền Quế Hoa về nước sẽ kéo mình vào. Trương Chí phải gánh trách nhiệm, sai lầm về công tác là không phải trách nhiệm đặc biệt trọng đại, dù sao mỗi năm đều có quan viên bỏ trốn ra nước ngoài, chẳng vì thế mà mất mũ ô sa, nhưng ảnh hưởng rất xấu tới sĩ đồ của Trương Chí sau này, bí thư khu ủy là bức tường hắn cả đời không đột phá được. Ngoài ra chuyện tiền Quế Hoa, Ngô Ái Dân bỏ trốn mặc dù chưa đăng báo, nhưng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, phòng tổ chức tỉnh ủy thậm chí đưa ra quy định, yêu cầu quan viên cấp huyện xử trở lên phải đem hộ chiếu giao, cho phòng tổ chức quản lý. Rồi chuyện này sẽ có báo cáo chuyên môn lên trung ương, ít nhiều sẽ ảnh hưởng xấu tới kiến nghiệp. Vì bù đắp ảnh hưởng xấu với kiến nghiệp, chuyện Trương Khắc lấy danh nghĩa tập đoàn Ái Đạt, quyên tặng xây dựng thư viện càng phải ra sức tuyên truyền tạo thế, và đem công lao đặt lên thành ủy kiến nghiệp hết mức có thể. Với quy mô thư viện này có thể tiến vào 3 thư viện lớn nhất toàn quốc, lại còn là quyên tặng từ thiện, tất nhiên gây ra oanh động cùng tiếng vang cực lớn. Mùa lũ Cẩm Hồ quyên tặng vật tư tích lũy lại cũng tới 200 triệu, nhưng xét tới tâm thái một số quan viên trong nước, cuối cùng chỉ thừa nhận 10 triệu. Nhưng khác với thiên tai, quyên tặng xây dựng thư viện có thể nói là sự kiện văn hóa trọng đại, ra sức tuyên truyền cũng không có quan viên cảm giác bị vả vào mặt, cho dù có ý kiến những kẻ này cũng có thể không cần bận tâm. Trong nước có cái thói quen vừa xây dựng vừa đợi thẩm duyệt, mọi người đều mong đợi thư viện có thể sớm xây nên. Sau khi thông qua thiết kế sơ bộ, thư viện liền được chính thức phá đất khởi công trước Tết. Trước Tết, quá nửa thời gian Trương Khắc ở lại Hải Châu, tham gia hôn lễ của Trương Dịch xong, tới tận mùng 6 Tết thuận đường đưa Đường Thanh tới Hong Kong rồi bay sang Mỹ. Trương Dịch trừ mua nhà ở Kim Sơn ra, thì không bố trí phòng tân hôn ở Hải Châu nữa, hôn lễ cũng tổ chức ở khách sạn Tây Thành, không về Đông Xã bày tiệc. Trương Chi Vi cũng chỉ đành chấp nhận sự thực này, hôn lễ tổ chức thật lớn cũng bù đắp hụt hẫng trong lòng ông ta. Quan viên Hải Châu nhận được thiếp mời không ai vắng mặt, riêng thường ủy thành phố đã có 6 người tới. Đây mới chỉ là hôn lễ của Trương Dịch, không dám tưởng tượng Trương Khắc tổ chức hôn lễ sẽ có quy mô như thế nào. Trương Khắc không quan tâm tới chuyện này, so với chuyện vụn vặt trong gia tộc, việc khai thác thị trường Bắc Mỹ quan trọng hơn. Từ Hong Kong bay tới San Francisco mất 12 tiếng, trong khoang hạng nhất không cảm thấy khó đốt thời gian lắm, trừ Tiêu Tấn Thành và Phó Tuấn ra, Địch Đan Thanh cũng có danh nghĩa chính đáng để đi theo. Ngoài ra còn có Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm. Mông Nhạc chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, qua Tết là học kỳ cuối cùng rồi, an bài của trường cũng lấy luận văn tốt nghiệp làm chủ. Trương Khắc hy vọng hắn và Tịch Nhược Lâm sang Bắc Mỹ công tác một thời gian, đây là thời kỳ quan trọng Cẩm Hồ khai thác thị trường Bắc Mỹ, có thể rèn luyện năng lực con người một cách tốt nhất. Bên công ty Sáng Vực ngoài Lệnh Tiểu Yến và Thời Tân Phi, thì Tần Cương cũng ngày một đặt nhiều tinh lực vào đó, đám thành viên cốt cát thời học Bân cũng tới học kỳ cuối cùng của năm thứ tư đều có thể đặt toàn bộ tâm tư vào đó. Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm tạm thời rời đi, Đỗ Phi cũng không tới mức phải lo cuống lên vì không đủ người. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1008, tin tức xấu. Bắt đầu từ tháng 10, Cẩm Hồ liền đặt trọng điểm khai thác Iplay tại Bắc Mỹ. Sau khi hấp thụ hết kỹ thuật flash memory của Toshiba, giá flash memory chip 32 MB của trung tinh vi tâm giảm từ 100 USD ban đầu tới chưa đến 10 đô la. Các nhà phân phối các nơi như uống thuốc kích thích, chưa tới 4 tháng, Cẩm Hồ đã lập nên mạng lưới tiêu thụ tương đối hoàn thiện, lượng tiêu thụ Iplay của Ái Đạt ở Bắc Mỹ hàng tháng từ 1 vạn nhanh chóng tăng lên 3 vạn. Ở thị trường toàn cầu, lượng tiêu thụ của Iplay không thể so với máy nghe nhạc MD, nhưng ở thị trường Bắc Mỹ đã đánh vào trung khu thần kinh của trận doanh, của doanh nghiệp kinh doanh MD. Do kỹ thuật MD nằm trong tay doanh nghiệp điện tử Nhật, nên trận doanh MD chủ yếu là doanh nghiệp Nhật, điều này hạn chế MD phổ biến ở Bắc Mỹ. Vào tháng 1 năm 99, lương tiêu thụ MD ở Bắc Mỹ chưa tới 30 vạn, còn lượng tiêu thụ Iplay của Toshiba là 6 vạn, của C-Cube là 5.6 vạn, thêm vào Samsung vươn lên mạnh mẽ, tổng lượng Iplay tiêu thụ đã gần 20 vạn chiếc. Có thể dự kiến năm 99, ít nhất ở Bắc Mỹ, Iplay sẽ hoàn toàn vứt bỏ MD lại phía sau. Tại đây giá cả không phải nhân tố quyết định, chất lượng sản phẩm và mức độ áp ứng nhu cầu thị trường mới là pháp bảo để giành phần thắng. Nếu Trương Khắc có ý định dùng sách lược lợi mỏng bán nhiều ở Bắc Mỹ, giá chiếc Iplay phổ thông trong vòng một năm có thể giảm xuống còn 120-130 USD, nhưng mục tiêu của Trương Khắc, hy vọng bán Iplay ở phân khúc cấp cao với giá 500 USD thậm chí cao hơn nữa. Tịch Nhược Lâm nhìn chiếc Iplay mới nhất có bộ nhớ 64 MB và công năng ghi âm kỹ thuật số. Thật không ngờ một cái máy màu nhũ bé chưa bằng lòng bàn tay này lại bán, với giá 600 USD. Nhưng nó lại là chiếc Iplay đang bán chạy nhất ở Mỹ. Ở trong nước một chiếc MD siêu mong do Sony chế tạo có giá chỉ 500-600 đồng, nhưng đã là hàng xa xỉ. Học sinh bình thường muốn nghe nhạc quá nửa chỉ bỏ ra 100 đồng mua hàng nhái dùng tạm. Trừ máy vi tính chưa phổ biến trong nước ra, thì giá cả là nhân tố khiến thị trường trong nước khó tiếp nhận sản phẩm này. Một chiếc máy thế này Cẩm Hồ kiếm được bao nhiêu? Tịch Nhược Lâm tò mò hỏi, nói gì tới lợi nhuận? Trương Khắc gãi đầu, ở thị trường Bắc Mỹ còn chưa có lợi, bán 3 vạn cái mới đạt mức hòa vốn. Tịch Nhược Lâm xem tài liệu, thị trường Bắc Mỹ năm 99 đầu tư marketing với dự toán 10 triệu USD, lẻ lưỡi nói, với lượng tiêu thụ 3 vạn chiếc mỗi tháng, bình quân tính ra chẳng phải gánh hơn 100 USD tiền marketing.

nhưng hoàn toàn không phải vậy, ở đây chỉ hơi buông lỏng một chút thôi, ngày mai có khả năng bị đuổi việc rồi. Ha ha, có người thống kê, thu nhập bình quân của thung lũng Silicon năm 98 là 96.000 USD, tới năm 99 có thể lên tới 100.000 USD, cầm lương cao như thế, làm sao thiếu áp lực được. Trương Khắc mỉm cười. 100.000 USD. Tịch Nhược Lâm thốt lên, chúng tôi ở sáng vực có được chút cổ phần, ai nấy đều nghĩ phát tài lớn rồi, ra ngoài mới biên, thế giới rộng lớn ra sao? Ở thung lũng Silicon có bao nhiêu nhân tài khoa kỹ? Nhân viên nghiên cứu thì chừng 1 triệu. Thành Hán Trương trả lời hộ, đều là tinh anh các nước, quá nửa sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh sớm muộn cũng tới đây làm việc, đó là hướng đi chủ yếu của họ. Ai công tác ở đây cũng cảm thấy áp lực, hai người từ từ cảm thụ đi. Trương Khắc vỗ vai Mông Nhạc nói, ở kiến nghiệp không biết bao người mong mỏi được vào Cẩm Hồ công tác. Tịch Nhược Lâm than, ai ngờ chênh lệch lớn như thế. Ở trong nước thì lương bổng của Cẩm Hồ cũng khá rồi, không cần tự khiêm tốn. Nhân viên nghiên cứu vườn xôi tuyển dụng có mức lương chừng 100.000, vào năm 99 đó là mức lương cao rồi, trừ đi chênh lệch vật giá, bằng 1/3 đến 1/2 lương bình quân ở Mỹ, chênh lệch không phải quá lớn. Trong suy tính của Trương Khắc, vườn xôi phải duy trì chừng trên 2 vạn nhân viên nghiên cứu mới đảm bảo được Cẩm Hồ có khả năng phát triển độc lập, có hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh, đảm bảo Cẩm Hồ đứng vững chân ở thị trường điện tử tiêu dùng. Trương Khắc lần này tới San Francisco, ngoại trừ thị sát công tác ở bên này thì chủ yếu là chiêu mộ nhân tài đang thiếu cho phương hướng phát triển tương lai của Cẩm Hồ, ví dụ Jeff Goodfellow chuyên gia tên tuổi trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử di động, liền hỏi Thành Hán Trương về việc này. Tôi đã tiếp xúc với Jeff Goodfellow nhiều lần. Thành Hán Trương tiếc nuối nói, ý ông ấy là hy vọng chúng ta tài trợ cho công ty của ông ấy, chứ không phải là mua lại. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1009, thành tích tốt quá cũng đau đầu. Trương Khắc trầm ngâm nói, ông ấy có lẽ là nhà phát minh kỹ thuật email, trên di động sớm nhất trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử, nhưng ông ấy lại không xin đăng ký bản quyền, bị hai công ty NTP, V-Store tranh trước, hiện với công ty ông ấy hiện nay quan trọng nhất là chuyện bản quyền, chứ không phải là thương nghiệp hóa. Hiện cho dù ông ấy có giành đăng ký được một vài bản quyền kỹ thuật, thì cũng ở thế yếu tuyệt đối so với NTP và V-Store, để chúng ta mua lại là lối thoát tốt nhất rồi. Năm 95, kỹ thuật email dần trở thành kỹ thuật điện thoại di động đời mới, nhưng lúc này Jim của Canada còn chưa đưa ra chiếc di động BlackBerry, đầu tiên mang kỹ thuật này của bọn họ. Năm 99, chưa ai nhận thức rõ được nghiệp vụ email trên điện tê hoại di động lớn cỡ nào, nhưng bản quyền kỹ thuật này gần như bị NTP và V-Store đăng ký hết rồi. Ở lĩnh vực này Jeff Goodfellow là nhà phát minh sớm nhất, thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Từ thời cao trung bỏ học năm 82, Jeff Goodfellow đã có ý tưởng manh nha về kỹ thuật này, tiếp đó hơn 10 năm liên tục nghiên cứu ông ta nắm được nó. Nhưng giống như Jim, ông ta sơ suất trong việc nộp đơn xin đăng ký bản quyền. Tới cuối năm 98, công ty do ông ta thành lập rơi vào khốn cảnh, khó cứu vãn nổi. Trương Khắc căn dặn, mấy ngày tới an bài cho gặp Jeff Goodfellow, tôi hy vọng Esmall chóng mua công ty ông ấy, chuyện cần phải làm còn rất nhiều. Thực ra Trương Khắc còn biết Jeff Goodfellow đang định đóng cửa công ty, tới Praha kinh doanh quán bar, trước khi các cự đầu khác nhìn rõ tiền đồ của kỹ thuật này, mua công ty của ông ta không khó, nhưng Trương Khắc hy vọng giữ được Jeff Goodfellow ở lại. Yêu cầu được gặp mặt Jeff Goodfellow của Trương Khắc nhanh chóng được trả lời, Jeff Goodfellow hôm sau sẽ bay tới San Francisco. Jeff Goodfellow vẫn hy vọng S có thể đầu tư vào công ty mình, chứ không mua lại. Trương Khắc chứ nhất định muốn mua lại công ty của Jeff Goodfellow, còn nâng lương lên tới 260.000 USD năm. Trước đó lương của Jeff Goodfellow là 100.000 USD, giữ ông ta lại S tiếp tục nghiên cứu phát triển kỹ thuật email. Cuối cùng Jeff Goodfellow chấp nhận bán lại công ty đồng thời ký hợp đồng làm việc, cho Cẩm Hồ. Tối hôm đó ở San Francisco, tổ chức một tiệc rượu nhỏ chúc mừng Jeff Goodfellow gia nhập S. Nhà khoa học Vi Nguyên Trân, phụ trách khai phát hệ thống thao tác Linux của vườn xôi vừa vặn ở đây, nên tham gia tiệc rượu. Thành Hán Trương nói với ông ta, nhiệm vụ của mọi người lại thêm một mảng lớn rồi. Tương lai email sẽ đưa vào hệ thống thao tác, phát triển mô đun phần mềm do tiểu tổ Vi Nguyên Trân phụ trách. Tốc độ phát triển của Ái Đạt đang có thể thấy được bằng mắt, chúng tôi làm nghiên cứu cảm giá bị đuổi đằng sau, Vi Nguyên Trân cười nói. Công ty Jim hiện cũng đang phát triển sản phẩm email di động cầm tay. Thành Hán Trương hỏi Trương Khắc, chúng ta có theo sau không? Trương Khắc lắc đầu, tiếp theo đàm phán với NTP, V-Store để được cấp quyền kỹ thuật tương quan rồi hãng nói. Trừ kỹ thuật, yếu tố để thu được thành công còn rất nhiều, lúc này Cẩm Hồ còn thiếu rất nhiều yếu tố, như Jim vì phát triển hộ dùng BlackBerry BB, thậm chí chuyên môn đăng ký thành lập vô số server để phục vụ tiêu thụ sản phẩm đầu cuối, của mình, cho dù Cẩm Hồ có thực lực tài chính này thì khả năng được chính phủ Mỹ cho phép cũng kém xa Jim. Lúc này quan trọng là hoàn thành bố cục bản quyền đã, để Jim đi tiên phong khai thác thị trường, đợi thời cơ thành thục, kỹ thuật của Cẩm Hồ cũng hoàn thiện hãng tiến vào thị trường này cũng không muộn. Trương Khác và Địch Đan Thanh ở San Francisco 10 ngày, sau đó về kiến nghiệp, vừa vặn đúng vào ngày bắt đầu học kỳ mới. Học kỳ trước vì vụ đám tiền Quế Hoa, bỏ trốn khiến Trương Khác vội đi gặp không tham gia môn thi cuối cùng, bắt đầu học kỳ mới, y phải cùng người học lại tham gia thi môn này, cho nên sau khi về kiến nghiệp cũng chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Sau khi mua công ty của Jeff Goodfellow, Cẩm Hồ có thể nộp tài liệu liên quan lên cục bản quyền Mỹ, yêu cầu bọn họ tuyên bố bản quyền liên quan hai công ty NTP, V-Store sở hữu là vô hiệu. Nhưng cách làm này không phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ, nên đề xuất giao thiệp với NTP và V-Store, yêu cầu để công ty của Jeff Goodfellow được cấp quyền kỹ thuật ngang bằng với hai công ty này, một cách miễn phí. Do Jeff Goodfellow cung cấp được tài liệu ghi chép hữu hiệu, đồng thời có thể thông qua đội ngũ do Jeff Goodfellow lãnh đạo nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới tránh được bản quyền kia, nên hai công ty NTP, V-Store mau chóng cùng S đạt thành hiệp nghị hòa giải. Công ty Jeff Goodfellow trả hai công ty trên 10 triệu USD, được cấp quyền tổng cộng 12 kỹ thuật cơ sở. Cùng lúc này giờ IAA chính thức tố cáo lên Tòa án Liên bang ở Virginia tuyên bố Iplay của Cẩm Hồ cố ý không áp dụng biện pháp chống xâm phạm bản quyền nghiêm ngặt, xin cấm tiêu thụ Iplay ở Mỹ, đồng thời bồi thường 53 triệu 700 ngàn USD. Cẩm Hồ thông qua công ty Bắc Mỹ yêu cầu tòa án phản bác kiện cáo của GIAA, tuyên xuyên không thể lấy cái cớ bảo hộ tri thức bản quyền ngăn cản tiến bộ kỹ thuật, yêu cầu GIAA xem xét lại ý nghĩa tích cực với việc truyền bá tác phẩm âm nhạc thông qua mạng Internet của Iplay. Tuy nói các công ty Trung Quốc thường bị kiện xâm phạm bản quyền ở Mỹ là chuyện bình thường, nhưng con số bồi thường lớn tới mức hiếm thấy. Làm giới truyền thông Mỹ ngạc nhiên hơn nữa là công ty Trung Quốc bị kiện ở Mỹ gần như không có một công ty nào đứng ra tranh biện, đứng lên lớn tiếng tranh biện, thậm chí lại còn yêu cầu phía nguyên cáo kiểm điểm lại là tuyệt đối không có, tức thì gây tiếng vang lớn trong công chúng và truyền thông nước Mỹ. Trước đó cao tầng Cẩm Hồ ý thức được vụ kiện này có tác dụng lớn với việc mở rộng ảnh hưởng thương hiệu Ái Đạt ở Bắc Mỹ, nhưng không dự đoán chuẩn xác được ảnh hưởng tới mức nào. Thực tế giờ IAA kiện Cẩm Hồ gây ra tranh cãi bản quyền tri thức vừa đúng là tiêu điểm mâu thuẫn giữa doanh nghiệp thu âm truyền thống và doanh nghiệp kinh doanh nội dung thu âm Internet. Doanh nghiệp thu âm truyền thống thì muốn có luật pháp bản quyền tri thức nghiêm ngặt hơn, chặn đứng hành vi xâm hại bản quyền. Còn doanh nghiệp kinh doanh nội dung Internet mong có môi trường pháp luật thông thoáng hơn, xúc tiến sự phát triển sản nghiệp Internet. Nếu như tòa án ủng hộ việc hạn chế doanh nghiệp cung cấp thiết bị hoặc kỹ thuật tương quan, thì đây là một tai họa với sản nghiệp Internet. Thế nên trong các doanh nghiệp cung cấp nội dung trên Internet ào ào xuất hiện tiếng nói gần, như ngả về một phía ủng hộ Cẩm Hồ. Trước vụ kiện, người biết tới Iplay của Ái Đạt rất có hạn. Sau khi giờ IAA tuyên bố kiện Ái Đạt, được giới truyền thông lan truyền, lượng tiêu thụ Iplay của Cẩm Hồ tháng đó tăng vọt 130%, đuổi kịp Secum, khiến tổng lượng tiêu thụ Iplay ở Bắc Mỹ chỉ còn kém MD một chút nữa. Với Cẩm Hồ mà nói chỉ cần vụ kiện này đừng thua quá thảm là đủ rồi. Kiến nghiệp vào tháng 3 vẫn mang thời tiết đầu xuân, buổi trưa ánh nắng chan hòa, ngồi trước cửa sổ hết sức thư thái, nhưng báo cáo để trên đầu gối lại làm Trương Khắc đau đầu vô cùng. Đã giảm tới mức không thể giảm được nữa rồi. Trần Tín Sinh ngồi đối diện với Trương Khác, cười khổ, năm 98, di động tiêu thụ trong nước là 15 triệu chiếc, phân ngạch thị trường chúng ta chiếm 13.4%, riêng thị trường trong nước tiêu thụ được 2 triệu chiếc, khó mà khống chế doanh thu dưới 10 tỷ. Ngoài ra Bộ Thông tin sẽ thu thập con số thuế má, nên chúng ta không thể tùy tiện giảm xuống được. Điện tử Hoa Hạ được bao nhiêu? Trương Khác hỏi, mỗi năm vào thời gian này quốc gia tiến hành cưỡng ép xếp hàng 100 doanh nghiệp điện tử, tập đoàn Ái Đạt năm ngoái xếp thứ 40. Năm nay nhảy vọt lên 3 vị trí đầu quá bắt mắt. Hoa Hạ không thể học chúng ta được, doanh thu của bọn họ chừng 20 tỷ, cao hơn chút ta nhiều. Trần Tín Sinh cũng đau đầu, ngoài ra chúng ta đem đa phần lợi nhuận đẩy sang mảng linh kiện, con số cũng sẽ đẹp hơn. Nghiệp vụ di động của Cẩm Hồ đạt siêu lợi nhuận do các xí nghiệp phía dưới đa phần trong thời kỳ miễn giảm thuế, còn điện tử Hoa Hạ tuy doanh thu gấp 2 đôi Cẩm Hồ, nhưng lợi nhuận chỉ bằng 1/3 của Cẩm Hồ, con số này không sửa một chút sẽ đụng chạm tới thần kinh một số quan viên bộ ủy ban quốc gia. Trương Khắc gật đầu, đẩy lên đầu mảng linh kiện cũng tốt, hiện giờ xem ra không phải là vấn đề che giấu nữa. Năm nay có con số đẹp một chút, năm sau vẫn còn đau đầu. Người ta lại hâm mộ cơn đau đầu của Khác thiếu gia đấy. Trần Tín Sinh cười, năm nay miễn cưỡng không vào ba thứ hạng đầu, năm sau chắc chắn sẽ vào. Hoãn được một năm cũng tốt, với một số quan viên mà nói, coi như là một quá trình tiếp thụ, ít nhất theo tôi biết, lão già ngoan cố Cảnh Trọng Dương thấy chúng ta quá phong quang thế nào cũng gây cho chúng ta chút áp lực. Trương Khác đứng dậy, trả báo cáo cho Trần Tín Sinh.